Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, Vương cấp tinh linh, chương 1163, Vương cấp tinh linh thủ sáo được cường hóa thành công. Tất cả mọi người cao hứng phi thường, bất quá ám năng lượng cũng không nhiều. Có thể, ta cầm đi sử dụng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Còn lại ám năng lượng đều cường hóa kim loại đi. Ta đem linh năng cơ giáp lưu tại nơi này. Đến lúc đó các ngươi dùng linh năng cơ giáp tiến vào ám vị diện đang thu thập một chút ám năng lượng. Nhất định phải cẩn thận, nếu như xuất hiện tình huống như thế nào lập tức đem linh năng cơ giáp cho lôi ra tới, đoạn thu. Dặn dò, tiếp xúc ám năng lượng không bao lâu, hiện tại liền đã có thể cường hóa trang bị, nếu như không phải phòng thí nghiệm tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị. Đoán chừng rất khó làm đến bước này. Xích Thành nhẹ gật đầu. Chủ nhân, yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta, trước khi rời đi. Đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống lại mua một ít tồn trữ ám năng lượng thiết bị. Dạng này tiến vào một lần ám vị diện liền có thể thu thập được càng nhiều ám năng lượng. Tàu ánh trăng là một chiếc nhiều chức năng chiến hạm, có thể coi như chỉ huy hạm. Công kích hạm, nghiên cứu khoa học hạ Mani dù sao tàu ánh trăng phi thường quý. Giá trị hai chiếc vũ trụ chiến hạm. Trở lại học viện về sau, đoạn thu liền trực tiếp đi sân huấn luyện. Dạ Vũ bọn người như cũ tại nơi này huấn luyện. Nhìn thấy đoạn thu trở về tự nhiên là cao hứng phi thường. Khoảng cách tranh tài còn có 3 ngày thời gian. Đoạn thu khảo nghiệm một chút đội ngũ chiến lực. Tối thiểu đoạn thu không lên cũng có thể giải quyết ngang cấp đội ngũ. Đoạn thu trước đó huấn luyện cũng không phải bạch huấn luyện. Gặp cao cấp đội ngũ, vậy chỉ có thể đoạn thu đến giải quyết. Bất quá Tuyết Nguyệt tranh tài đại đa số đều là thiên cấp một đoạn học viên. Sẽ rất ít xuất hiện cao giai. Bất quá có thể khẳng định, 10 vị trí đầu đội ngũ bình quân đẳng cấp tuyệt đối là 72 cấp. Cũng chính là thiên cấp nhị đoạn, gặp loại này đội ngũ đoạn thu làm chủ lực công kích. Những người khác phối hợp đoạn thu là được rồi, mà lại đoàn đội tranh tài mục tiêu là trước 20. Đây đối với mọi người tới nói vẫn là không có vấn đề. Tất cả mọi người lòng tin 10 phần, đặc biệt là văn nhân Nghiên Ca, nếu như nàng có thể đi vào trước 20, như vậy gia tộc liền sẽ không quan tâm nàng. Mà Dạ Vũ mấy người cũng đem học viện tranh tài coi như là tiến vào mạo hiểm giả thế giới một lần. Cuối cùng lịch luyện, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn thừa lại ngày cuối cùng. Lúc đầu Dạ Vũ bọn người còn muốn tiếp tục tu luyện. Nhưng đoạn thu để mấy người đều đi nghỉ ngơi, mặc dù thứ tự rất trọng yếu, nhưng thân thể cũng rất trọng yếu. Cường độ cao huấn luyện lâu như vậy, liền xem như đoạn thu cũng không chịu nổi. Nghỉ ngơi một ngày là khẳng định không sai. Học viện lão sư tự nhiên là tìm được Dạ Vũ bọn người. Cho nên sáng mai liền sẽ đi theo học viện trước đoàn xe hướng tranh tài khu vực. Cụ thể quá trình đoạn thu không rõ ràng. Bất quá đến lúc đó nghe an bài liền tốt. Tại đi nhà ăn trên đường, đoạn thu bọn người bị một anh tuấn nam tính tinh linh chặn lại. Ngươi là đoạn thu sao? Tinh linh mỉm cười hỏi. Đoạn thu nghe xong đứng ra nói, ta là, ngươi có chuyện gì không? Tên này tinh linh hiển nhiên không phải cái gì người khiêu chiến. Tuổi của hắn rất lớn, mà lại không phải mạo hiểm giả trong học viện học viên. Ta là tinh linh liên minh thủ hộ giả Motley A. Thủ hộ giả, văn nhân Nghiên Ca nghe xong giật nảy cả mình. Thủ hộ giả đều là siêu cấp cường giả, thấp nhất đều là vương cấp. Bỗng nhiên xuất hiện một tinh linh liên minh thủ hộ giả. Mà lại muốn tìm đoạn thu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Đoạn thu gặp sau lập tức bó tay rồi. Lúc này nói, ngươi tốt, ta là đoạn thu. Hắn nói xong thả ra tự thân khí tức. Loại khí tức này chỉ có tinh linh tộc mới có thể phát giác được. Vương tử, chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Xác định người tuổi trẻ trước mắt là đoạn thu về sau. Motley lập tức nói, đoạn thu tự nhiên là gật đầu đồng ý, nói cho Dạ Vũ bọn người đi ăn cơm địa phương chờ hắn. sau đó liền cùng Motley rời đi. Hai người tản bộ tại học viện trong rừng cây. Motley dù sao cũng là vương cấp cường giả, cho nên hắn không cần nghĩ thánh cấp đồng dạng đi cho Đoạn Thu hành lễ. Trừ phi Đoạn Thu cũng là vương cấp cường giả, bất quá coi như thế thân phận của Đoạn Thu cũng phi thường cao. Cho nên Motley mới có thể gọi Đoạn Thu vương tử, ngài là từ phong ấn đại lục ra sao? Không sai, ta đi qua anh hoa cổ thành, nhìn thấy qua sinh mệnh cổ thụ, nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn đến nơi này, Đoạn Thu nói. Đối phương là tinh linh tộc vương cấp cường giả, mà lại cũng không có địch ý, Đoạn Thu đương nhiên sẽ không lừa hắn, anh hoa cổ thành vẫn tốt chứ, kỳ thật đó mới là chúng ta tinh linh tộc chủ thành. Tinh linh liên minh đều đang đợi phong ấn đại lục giải khai, Motley nói. Đoạn Thu nghe xong tựa hồ minh bạch cái gì, trách không được kề bên này không có tinh linh tộc chủ thành. Nguyên lai là đang chờ phong ấn đại lục, tinh linh tộc chủ thành nhất định phải có sinh mệnh cổ thụ. Nhưng nơi này lại không có, cái này cho thấy tại Đông Phương chi tinh tinh linh liên minh chính là hướng về phía phong ấn đại lục mà đi, ta không biết, chúng ta kinh lịch một trận đại chiến, rất phức tạp. Vực sâu trên đại lục xuất hiện, tinh linh cùng nhân loại vương cấp cường giả liên hợp lên. Tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm đánh thức một con thái cổ cự long. Chúng ta đều bị đánh tiến vào vết nứt không gian, ta cũng là dạng này rời đi phong ấn đại lục, Đoạn Thu thản nhiên nói. Thái cổ cự long, Motley khiếp sợ nói, cự long rất phổ biến, chính là tinh linh tộc cũng có cự long tại. Nhưng thái cổ cự long cũng rất ít gặp, băng xương cửu đầu long, tê, nghe được cái tên này, Motley liền ý thức được cái gì, hắn dừng lại nhìn xem Đoạn Thu nói, cực băng dãy núi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, không sai, xem ra một chút truyền ngôn là thật, phong ấn đại lục về sau sẽ thành cái này cự tinh quật khởi chi địa, bên trong ngủ say cường giả đều sẽ thức tỉnh. Đột phá cấp chí tôn hy vọng ngay tại chỗ nào, Motley nói xong cũng nhìn về phía Đoạn Thu. Hắn phát giác được Đoạn Thu khí tức không bình thường, cho nên nghi ngờ hỏi. Khí tức của ngươi rất không ổn định, thụ thương rồi, rời đi vết nứt không gian thời điểm bị không gian mảnh vỡ đánh trúng vào, ngươi mệnh thật to lớn. Đây là một viên tiếp cận cấp 9 chữa thương đan dược. Hẳn là có thể để ngươi triệt để khôi phục, Motley từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái. Bình thủy tinh đưa cho Đoạn Thu, Đoạn Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này nói. Cảm ơn, hẳn là, ngươi là tinh linh tộc quý khách, nếu có khó khăn gì cứ việc tìm tinh linh liên minh. Tốt nhất chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc dành thời gian đi tinh linh liên minh một chuyến. Ngươi sẽ có thu hoạch, ta nhất định đi, Motley rời đi. Hắn tới chính là muốn nhìn một chút Đoạn Thu có phải thật vậy hay không bị sinh mệnh cổ thụ chốt. Phúc qua, hiện tại có thể xác định, tinh linh tộc đối đãi bằng hữu thế nhưng là phi thường hữu hảo. Mà lại thân phận của Đoạn Thu không thua gì tinh linh vương tử. Tinh linh công chúa cấp bậc này, chẳng khác gì là nhiều hơn một phần bảo hộ, nếu như ai ra tay với Đoạn Thu. Tinh linh tộc tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra đối kháng. Đi vào chỗ ăn cơm, Văn Nhân Nghiên ca bọn người lập tức liền đem Đoạn Thu vây lại. Bởi vì lúc trước Motley kêu Đoạn Thu vương tử, Đoạn Thu ca ca, vì cái gì Motley bảo ngươi vương tử đâu? Chẳng lẽ ngươi là tinh linh vương tử? Văn Nhân Nghiên ca một mặt mong đợi hỏi, Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới không phải cái gì tinh linh vương tử. Bất quá cái này muốn làm sao giải thích đâu. Hết chương.